Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ở giai đoạn buổi đấu giá đã chơi quá mức. Cậu lại còn dám nói sao? Hắn nổi lên cơn giận như muốn bóp chết người phụ nữ trước mắt này. Cô coi hắn là cái gì hả? Cậu đừng tức giận mà. Tớ không ra giá mua cậu. Nhưng mới vừa rồi không phải là có một cô gái rất đẹp đã ra giá mua cậu rồi sao? Đó là một đại mỹ nhân đó nha. Là kiểu con gái mà cậu thích nhất mà. Điện nước đầy đủ. Đã vậy cậu còn phải oán hận cái gì nữa chứ? Cậu ta... Không có gì phải nói cả, tớ oán giận chính là cậu đó. Hàn Chính là nuốt không xuống được cục tức kia. Cô thế nhưng vì tên đàn ông khác đã quên mất sự tồn tại của hắn. Vừa rồi nếu không phải có cô gái cạnh tranh đấu thầu kia để mà ra giá mua, như vậy hắn xác định chắc chắn rằng mình sẽ phải đứng trơ thân trên sân khấu. Cậu lát nữa, đi làm sạch cổ cho tớ. Muốn rửa sạch cổ làm chi? Cô còn già ngu mà hỏi lại. Chờ lát nữa, lau sạch cho tớ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đều đã giận tới mức này rồi, Hữu An còn có thể cười được nữa hay sao? Cô đi theo đằng sau Bách Thành cất tiếng hỏi. À Bách Hà, tớ hỏi cậu này, cậu nói vị đại mỹ nhân kia ra giá mua cậu là muốn làm chi hả? Cậu nói thử xem, nếu như cậu có thể thuận lợi mua được Kim Thành Vũ, cậu muốn cùng với hắn làm gì hả? Muốn cùng với hắn yêu đương, muốn đi ăn tối cùng với anh ta. Rồi sao nữa? Không có sao nữa nha. Đúng là đồ trẻ con. Hắn cất tiếng cười nhạo, bởi vì hắn có thể làm chuyện tà ác hơn nhiều so với suy nghĩ trong đầu của cô. Mà thôi, cũng không cần làm phần đụng tâm linh thuần khiết của con nít. Tuy rằng bằng tuổi cô, là cô cũng bằng tuổi hắn. Tạm biệt. Bách Thành vỗ vỗ đầu cô, cứ như vậy nói lời tạm biệt cùng với Hữu An, rồi mới đi theo người phụ nữ đã ra giá mua hắn, nghênh ngang đi tới chiếc xe xa hoa. Mà Hữu An còn đang suy nghĩ câu nói của Bách Thành, rồi sao nữa? Hắn đến cùng còn có thể nói cái gì đằng sau nữa kia chứ? Hữu An cố gắng suy nghĩ, vắt kiệt trí não cũng phải nghĩ cho ra. Rồi cô mới nhớ tới nụ cười thần bí của Bách Thành trước khi đi. Về tươi cười kia, xem ra rất giống với biểu cảm cô đại soái xám muốn làm thịt cô bé quàng khăn đỏ. Trời ạ, chẳng lẽ A Bách cậu ta định... Chờ tớ cũng muốn đi. Nghĩ vậy, Hữu An đuổi theo, nhưng hai chân của cô làm sao có thể so được với xe bốn bánh. À, có rồi, cô có thể sử dụng dịch chuyển tức thời. Nhưng đầu tiên cô phải biết trước, A Bách cùng vị đại mỹ nữ kia là muốn đi đâu? Mà đúng rồi, ở trong nhà cô có cuốn sách ma pháp, cô còn có thể lợi dụng nó. Hữu An dùng suy nghĩ để dịch chuyển tức thời trong nháy mắt, đưa mình trở về nhà. Hữu An, em thật sự là muốn chết hả? Em dám sử dụng sách ma pháp? Em mau nói đi, bộ ngực gần đây của em càng ngày càng lớn, có phải là kết quả của việc sử dụng ma pháp hay không? Hữu Vọng đã chú ý Hữu An thật lâu, hôm nay quả nhiên bị cô bắt được. Cô đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng, giải thích minh bạch, bởi vì cô cũng cảm thấy bộ ngực mình quá nhỏ đi. Hữu Vọng à, chị đừng làm phiền em nữa, em đang có chuyện quan trọng muốn làm nha. Hữu An đẩy Hữu Vọng ra, lách cả lách cách mà chạy lên lầu. Hữu Vọng đuổi theo phía sau, cô truy đuổi Hữu An ở nơi tầng cao nhất, nhìn thấy Hữu An từ trong tủ xây vách tường, lấy ra một cuốn sách ma pháp thật dày. À, thì em giấu ở chỗ này sao? Bị cô bắt gặp rồi nhé. Xem như Hữu An còn trốn như thế nào. Hữu Vọng à, chị ồn ào vậy. Chị không thấy em đang vội sao hả? Chị cứ lẩm bẩm suốt như vậy thì làm sao em có thể định tâm đọc chú ngữ chứ? Hữu An hung hăng cằn nhằn với cô chị của mình. Còn kêu Hữu Vọng đi rót một ly nước cho cô uống. Cô khát nước muốn chết rồi. Hữu Vọng thật đúng là nghe lời. Thực đi rót một chén nước vội vàng đưa tới cho Hữu An uống. Rót nước xong đi vào trong phòng. Hữu Vọng phát hiện ra sắc mặt của Hữu An rất là khó coi. Làm sao vậy? Em không tìm thấy A Bách. Thật là tức chết cô mà. Hữu An cắn cắn chiếc khăn tay mà lúc nãy Bách Thành đưa cho cô xài. Cô đang lợi dụng cái khăn tay kia để mà niệm chú. Thế nhưng lại thủy chung không tìm thấy hắn. Đây là xảy ra cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Ai nha? Có phải hay không cái khăn tay này căn bản là không phải của A Bách? A Bách nhà các người đa tình như vậy. Nó không chừng cái khăn tay này là của một trong nhiều cô gái xung quanh cậu ta đi. Cái gì là kêu A Bách nhà các người chứ? Hữu An híp mắt lại, trừng mắt nhìn với chị của mình. A Bách mới không phải là của em đi, ok. Được rồi, ok ok mà. Không phải thì không phải thôi, Hữu An cần chi phải tức giận lớn như vậy. À, chẳng lẽ là việc không tìm ra được A Bách quan trọng đến như vậy hay sao? Em tìm A Bách có việc gấp sao? Hữu Vọng rất là sợ thế lực ác. Vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Hữu An rất là không dễ coi, khí thế cường mạnh. Lúc nãy tức khắc liền chuyển sang mềm nhũn. Cô hòa kỹ lễ độ hỏi Hữu An. Cô em gái mình lại không một chút nào để ý đến cô. chỉ biết ôm sách ma pháp chạy thình thình xuống lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net